Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, làm người say mê. Lão Lý, người cũng không nên phủ chúng ta à. Đúng đấy, ta hôm nay còn đi tiệm sách kết bạn lắc lư. Thế nào không? Nghe nói qua, cái gì nhà giàu nhất thiên hạ? Người nào ngưu như vậy à? Nhiều lời cái gì? Nói nhanh một chút sách mới à? Ta cũng không chờ cùng. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay vẫn rất có sướng tai. Cả hội tân lâu, mặc kệ là lầu một khách uống rượu bình thường, vẫn là lầu hai cùng lầu ba có chút tư sản hoặc là thân phận tân khách, lúc này đều hò hét ầm ĩ nghị luận lên. Mặc kệ có tin hay là không, bọn họ đều tới hứng thú. Tông Tam thiếu, sách mới. Bất kể có phải hay không là món ăn của bọn họ, trước hết nghe mấy lỗ tai lại nói. Vẻn vẹn nhà giàu nhất thiên hạ tên sách này liền rất có lực hút. Bộp, lắm mồm Lão Lý thuận theo dân ý. Vỗ kinh đường mộc mở ra sách mới. Nhà giàu nhất thiên hạ giảng thuật. Lời nói giang nam địa giới có một phút cuối cùng sơn thôn. Theo, lắm mồm Lão Lý, trầm bồng du, dương vô cùng có sức cuốn hút âm. Thanh truyền vang, cả hội tân lâu nhanh chóng an tĩnh. Tất cả tân khách, đều bị chuyện xưa nhiệt huyết mới lạ hấp dẫn. Đắm chìm trong đó không? Thể tự kềm chế, nhà giàu nhất thiên hạ quyển thứ nhất quật khởi không quan trọng. Tràn đầy đều là, phan dập đầu thường, tiết tấu, xen lẫn giang hồ nhiệt. Huyết còn có thăng cấp đánh quái sướng cảm giác. Có thể nói các tân khách vẫn là lần đầu nghe được nhỏ như vậy chính văn. Mặt khác, nhân vật chính tâm ngoan thủ lạt làm việc quả quyết. Cũng kêu, các tân khách có một loại khó tả chấn động. Coi như tình tiết có chút máu tanh cũng không ít bạo lực miêu tả. Vẫn như cũ bị hấp dẫn được cảm xúc. Mênh mông không tốt đẹp được hưng phấn. Nhà giàu nhất thiên hạ quyển thứ nhất nội dung thật ra thì rất đơn giản. Chính là xuất thân nghèo khó lưu đại phú không chịu nổi trong thôn phú. Hộ nghiền ép, cùng nghèo khó sinh hoạt khó khăn. Bí quá hóa liều ra, nhập một chuyên môn buôn lậu muối lậu tiểu bang phái. Bằng vào dám đánh dám liều, không tiếc mạng nữa mạnh điên cuồng đầu. Từ tầng dưới chót nhất tiểu đệ một mực làm được cần phải đi giải quyết. Riêng tiểu đoàn thể nhân vật số 3 trình độ. Trong lúc đó, buôn lậu muối lậu các loại sáo lộ môn đạo, cùng đồng hành chém giết, cùng sơn tặc thủy phỉ tranh đấu, còn có cùng địa phương hào cường chém giết, từng tràng, từng lớp, mỗi lần chỗ đoàn đội nhân vật chính tựa hồ đều gặp phải tuyệt cảnh phải xong đời. Có thể mỗi lần đều là nhân vật chính đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Hoặc là cơ mưu bách biến, hoặc là tàn nhẫn vô tình, lại hoặc là hợp tung, liên hoành tá lực đả lực, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, khiến nhân vật chính thực lực cùng uy vọng tiến hơn một bước. Mặc kệ là liều mệnh chém giết vẫn là âm mưu quỷ kế, đều gọi các thính, giả khi thì nín thở ngưng thần, khi thì huyết mạch sôi sục, lại khi thì lòng tràn đầy vui vẻ sảng khoái không dứt. Hình như đem mình đưa vào nhân vật chính, từ một nho nhỏ sâu kiến, chậm rãi ghép thành buôn bán muối, lậu trong đội ngũ tai to mặt lớn. Loại này đánh quái thăng cấp cảm giác bây giờ quá mức sảng khoái. Đương nhiên, mơ hồ có kinh thành người thứ nhất miệng danh xưng lắm mồm Lão Lý, sâu vận lưu lại huyền niệm bí quyết. Không viết nữa đoạn, mất phải gọi các thính giả bắt trái tim cào phổi thật là khó chịu. Nhưng, cũng không có cách nào, chỉ có thể ngày mai trở lại. Dự tính vẻn vẹn quyển thứ nhất quật khởi không quan trọng, có thể nói lên hơn nửa tháng, đầy đủ đem nhà giàu nhất thiên hạ bản này sách mới nhiệt độ xào đi lên, tạo thành một luồng dậy sóng. Cái này, không chỉ có là lắm mồm Lão Lý ý nghĩ, cũng là hội tân lâu phía sau màn ông chủ ý tứ. Không chỉ có muốn để sách mới nhà giàu nhất thiên hạ nhanh chóng lửa nóng, đồng thời cũng phải để hội tân lâu làm ăn càng thêm bốc lửa. Bắt đầu từ hôm nay, hội tân lâu mỗi ngày định thời gian đổi mới một chương nhà giàu nhất thiên hạ bình thư, nhanh chóng tích lũy đầy đủ nhân khí, tạo thành nho nhỏ thảo luận phong trào. Lần này, tiệm sách kết bạn cũng không cùng thời báo phát chuyện xưa. Tập sách, mà là lấy báo chí bình luận bản hình thức. Ở Tam Quốc bình luận, bản phía sau gia nhập một chương, lắm mồm lão Lý, nói qua chương tiết. Như thế cách làm, tự nhiên kêu rất nhiều người nghe. Cùng nghe được tin, tức một ít sách mê tương đương bất mãn. Lại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi. Nhận, ai kêu nhà giàu nhất thiên hạ quyển sách này. Chỉ có tiệm sách kết, bạn có chương tiết nội dung có thể mua. Trong lúc nhất thời, tiệm sách kết bạn làm ăn theo nhanh chóng bốc lửa. Đặc biệt là có liên quan Tam Quốc bình luận sách cùng nhà giàu nhất. Thiên hạ chương tiết sổ. Lượng tiêu thụ càng một ngày cao hơn một ngày. Không phải nói Tam Quốc chuyện xưa không phải hấp dẫn người. Nhưng, so với tiểu bạch văn phổ cập cùng tiếp nhận trình độ. Hiển nhiên Tam Quốc chuyện xưa bực này có nhất định đọc ngưỡng cửa thư tịch. Vẫn là kém một chút tiếp địa khí thành phần. Theo nhà giàu nhất thiên hạ quyển thứ nhất quật khởi không quan. Trọng chuyện xưa xâm nhập, hấp dẫn đông đảo mới người nghe cùng đọc, giả, đều bị các loại nhiệt huyết kiều đoạn, cùng đánh quái thăng cấp tính, tiết dẫn tới hồn thần điên đảo muốn ngừng mà không được. Loại này tầng dưới chót dân đen thông qua phấn đấu, từng bước một quật, khởi chuyện xưa, so với một ít tài tử giai nhân kiều đoạn muốn càng thêm, làm cho người ta chú ý, cái gọi là tài tử giai nhân. Phần lớn là một ít văn nhân nghèo kết hủ lậu. Phán đoán, cuối cùng nam nhân vật chính đều là muốn khoa cử bên trong. Thứ, chỉ riêng điểm này liền hấp dẫn không có bao nhiêu tầng dưới chót. Bách tính chú ý, mẹ nó, tầng dưới chót bách tính trong mỗi ngày vì sinh kế bôn ba. Mệt mỏi, như con chó chết, cái kia có tâm tư cùng tài lực đi học tiến tới. Tự nhiên càng không có thể thu được một vị nào đó tiểu thư đại gia tộc yêu. Ái, không quan tâm lấy thân báo đáp, còn đem trong nhà tiền tài đều giao. Phó, nam nhân vật chính chưa khoa cử bên trong thứ đây liền cả người cả. Của hai được, hiển nhiên chính là xa không thể chạm ảo tưởng. Nhà giàu nhất thiên hạ quyển thứ nhất tình hình liền song toàn khác biệt. Nhân vật chính chẳng qua là một diêm bang tầng dưới chót bang chúng. Thân phận như vậy thậm chí liền phổ thông bách tính cũng không bằng. Có thể nhân vật chính Lưu Đại Phú có thể thông qua phấn đấu. Từng bước trở thành diêm bang cao tầng. Trong lúc đó mặc dù có không ít khó khăn trắc trở, thậm chí sinh tử hiểm cục. Có thể người nghe cùng các độc giả chủ động đưa vào trở ra. Cảm thấy đổi lại mình cũng có thể làm được, mặc dù là một loại giả tưởng. Có thể quyển thứ nhất quật khởi không? Quan trọng rất có tả thực phong cách. Rất nhiều thứ đều là thật án lệ. Nếu là thật sự giống như nhân vật chính. Đi buôn bán muối lậu con đường chưa? Chắc không thể kiếm nhiều tiền ra mặt. Hơn nữa, quyển thứ nhất nội dung phần lớn là các loại chém giết. Cùng, đồng hành, phỉ đồ cùng địa phương hào cường các loại tranh đấu. Không, có dính tới cái gì quan phủ tình tiết. Cũng không có liên lụy quá nhiều địa phương thế gia vọng tộc. Một phương diện khác chính là diêm bang nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Cùng đi lên leo lên quá trình. Cũng không có dính tới quá nhiều kình bạo. Tình tiết, hoàn toàn có thể cho rằng một tầng dưới chót tiểu nhân vật đang. Bang phái bên trong quật khởi chuyện xưa. Cũng là bởi vì đây. Không có đưa tới một ít tồn tại cùng lợi ích đoàn thể chú. Ý. Khiến nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này có thể nhanh chóng ở kinh thành thuyết thư giới dương danh. Đồng thời theo nội dung, xâm nhập càng ngày càng nhận lấy truy phủng cùng hoan nghênh. Đương nhiên, có thể làm được điểm này. Trừ nhà giàu nhất thiên hạ, chuyện xưa tình tiết xác thực sáng chói. Cũng không thiếu được được giả, tông cùng người liên quan các loại trong bóng tối trợ giúp. Ví dụ như, lấy hội tân lâu là thuyết thư bình đài. Tiệm sách kết bạn, trước lớn làm, đói bụng marketing. Chờ đến nhiệt độ đạt đến nhất định, tiêu chuẩn, lúc này mới thay đổi mở rộng hình thức. Hiệu quả cũng là, tương đương rõ ràng mà nói. Liền ở sách mới nhà giàu nhất thiên hạ tình thế một mảnh tốt đẹp. Một, mực đang bên ngoài dò xét chín bên nhiều năm Vương Tử Đăng. Rốt cuộc, về tới xa cách kinh thành. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại